Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 1, Tân Văn mau tới sủng ái ta. Góc truyện audio.com, edit, May 22, đại tỷ cô nãi nãi, tổ tông ta chính là một tiểu quỷ, nào biết đây là có chuyện gì à, ngài buông tha ta đi. Ô ô ô, ta trên có cha già dưới có con thơ, cả nhà đều trông cậy vào ta, ngài dơ cao đánh khẽ cho ta một con đường sống đi. Trong sơn động âm u, âm thanh quỷ khóc sói gào đứt quãng truyền tới, một thân nữ tử đỏ rực ngồi trên một đống xương trắng xóa chất cao đến ngang người, từng bộ xương khô rơi rụng ở bốn phía, nàng ngồi ở trên tựa như một đóa kiều hoa nở rộ, lại có vẻ quỷ dị âm trầm. Phía dưới một cái bóng nửa trong suốt đang than thở khóc lóc kêu thảm. Nữ tử thuận tay nhặt lên một khúc xương khô ném qua, thanh âm ở trong sơn động như muốn nổ tung, khóc cái gì mà khóc, kẻ không biết còn tưởng rằng ta làm gì ngươi. Còn có, ngươi là cô hồn dã quỷ chỗ nào mà trên cha già dưới con thơ hả? Bóng dáng nửa trong suốt kia bị bộ xương khô đập vào lung lay vài cái, lại cất cao giọng gào lên, tổ tông gia, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, ngài lúc ấy nằm ở chỗ này, ta cái gì cũng không biết, ngài tạm tha ta đi. Thật đáng sợ, hắn phải về nhà, ô ô ô. Đánh rắm, khi ta bị sét đánh ngất xỉu rõ ràng nhìn thấy ngươi ở bên cạnh ta, tỉnh lại ta liền chạy đến bên trong thân thể này, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không biết, tưởng ta dễ lừa hả? Vô Hoan cựa một chút đứng lên, làm xương cốt rối tinh rối mù lăn đầy đất. Bóng dáng nửa trong suốt kia khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không biết có được không? Hắn chỉ là thấy sơn động này thực âm trầm, muốn tiến vào nghỉ ngơi một chút, ai biết nơi này có một cái nữ nhân, hắn còn chưa có thấy rõ mặt nữ nhân này liền tỉnh lại, bắt lấy hắn liền hỏi mấy vấn đề không thể hiểu được. Vô Hoan thấy tiểu quỷ kia không giống như là nói dối, con ngươi xoay chuyển, muốn hồi tưởng một chút lúc trước ở cùng nàng, tiểu quỷ kia trông như thế nào, trong đầu lại chui ra mấy hình ảnh vô cùng xa lạ. Một hồi lâu nàng mới vuốt đầu hỏi tiểu quỷ kia, khi ta bị sét đánh ngươi thật sự không ở bên cạnh. Tiểu quỷ mãnh liệt lắc đầu, quỷ bị sét đánh mà còn sống được. Ngượng quá, ta nhận sai quỷ. Vô Hoan xấu hổ từ đống thi cốt nhảy xuống, một cái tát chụp ở trên đầu tiểu quỷ. Chứng nhận nhầm là bệnh đấy, ai đến chỉ a a a. Tiểu quỷ biết nữ tử này có thể tiếp xúc với hắn, tuy rằng này không phù hợp quỷ học, nhưng là nữ nhân này luôn miệng nói chính mình trước đây là quỷ, bị sét đánh rồi nhập vào thân thể con người, đây mới thật sự là không phù hợp quỷ học. Mặc kệ phù hợp hay không phù hợp đều không có quan hệ với hắn, hắn chỉ là kẻ đi ngang qua thôi. Tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông tha hắn, tuy nhiên khẩu khí của hắn còn chưa có thoát thân khỏi miệng, Vô Hoan đứng ở bên cạnh hắn nghiêng đầu, ngươi thật sự không thấy được. Tiểu quỷ hai tay ôm đầu ngồi xổm một góc, hắn thật sự không biết a. Thấy vậy Vô Hoan đành phải bỏ ý muốn ép hỏi, đem thân thể quái dị của mình đánh giá một lần, nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Rắc rối đây, thời điểm nàng thành quỷ khinh khinh phiêu phiêu thực hoài niệm cảm giác sảng khoái ấy a, vẫn không muốn làm người a. Vô Hoan nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ tiểu quỷ ngồi xổm một góc đang hu hu khóc không ngừng, cũng chỉ dư lại những bộ bạch cốt xếp thành đôi, nhìn ra đã chết đến hơn trăm người. Vì, ngươi đừng khóc lại đây. Vô Hoan vẫy tiểu quỷ lại đây, chỉ vào cửa sơn động làm một bộ dáng đại tỷ vô cùng bá khí. Bên ngoài là địa, góc truyện audio.com, phương nào, có nơi nào phong cảnh tương đối đẹp để chết không? Tiểu quỷ thân hình nửa trong suốt thêm vài phần, run đến giống như sắp biến mất nói. Ngoài bên ngoài là Bách Lý gia tộc, tìm nơi nào phong cảnh đẹp, đây là cái quỷ gì? Câu trước với câu sau có liên hệ sao? Nơi nào phong cảnh đẹp để chết hả? Vô Hoan không nghe được đáp án mình muốn, lại hỏi một lần. Nàng thế nhưng không nghĩ ở trong thân thể con người, ai biết thân thể này có hay không che giấu cái cốt chuyện gì, nhỡ đâu lại tính trên đầu nàng thì sao, vẫn là trước nên tìm nơi nào phong cảnh tốt chết đi, khôi phục quỷ thân của nàng. Tiểu quỷ cắn môi lắc đầu, vì cái gì nhân loại này đáng sợ như vậy, rõ ràng trên người nàng không có hơi thở của quỷ, nhưng hắn lại luôn có cảm giác sợ hãi. Chết còn muốn chọn phong cảnh tuyệt đẹp để chết, nữ nhân này quả thật là có bệnh. Ô ô ô, cứu mạng a! Vô Hoan ghét bỏ ném tiểu quỷ ra, trong đầu hiện lên vài hình ảnh, tức khắc trước mắt sáng ngời, trong trí nhớ thân thể này thật là có mấy chỗ phong cảnh không tồi, thực thích hợp để chết. Vì tiểu quỷ mang ta đi tới Bích Thủy Hiên. Vô Hoan chuyển thân, lại lần nữa cùng tiểu quỷ mặt đối mặt. Tiểu quỷ run lại run, lẩy bẩy nói. Bích Thủy Hiên là của Bách Lý gia nhị tiểu thư, nơi đó có cao thủ ta tu vi thấp kém, cũng không dám đi chịu chết. Người đã chết, Vô Hoan không chút khách khí chen vào nói. Tiểu quỷ lại hu hu hu khóc lên, kêu như ruột gan đứt từng khúc, hắn đã chết là hắn sai sao? Không phải hắn sai à? Vô Hoan đau đầu xoa xoa ấn đường, đem tiểu quỷ sách đến trước mặt mình, đừng khóc, khóc có thể cho ngươi thân thể thật không? Ngươi chết đã bao lâu? Tiểu quỷ này yếu đến mức nàng đều nhìn không được, thật là không biết hắn sao lại không bị quỷ tu khác ăn, đây là một loại lối tắt của quỷ tu, nhưng là tệ đoan cũng rất nhiều. Vu Hoan khinh thường nhất chính là loại quỷ tu này, nàng tu luyện là thật đánh thật linh hồn chi lực. Ta đại khái một năm, tiểu quỷ rối rắm nửa ngày, thành quỷ quả thực không thể tốt như khi còn sống, vừa phòng ngừa bị quỷ tu ăn còn phải phòng ngừa nhân loại. Còn yếu như vậy, người như thế nào sống được đến bây giờ? Vu Hoan khóe miệng giật giật, một năm yếu như vậy mà không có bị quỷ ăn, vận khí này có bao nhiêu may mắn a? Ta chạy trốn mau. Tiểu quỷ ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, ngữ khí ẩn ẩn có chút tự hào. Trong lòng Vu Hoan điên cuồng gào thét, này có cái gì đáng tự hào hả? Ta bảo ngươi dẫn ta đi thì mau dẫn đi, ngươi còn ở đây nói lời vô nghĩa ta liền ăn ngươi. Vu Hoan đột nhiên bày ra biểu tình hung tợn, phối hợp với khuôn mặt còn dính vết máu thật là có chút đáng sợ. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, tiểu quỷ chỉ số thông minh hoàn toàn không đủ dùng, khi Vu Hoan xách theo hắn ra cửa sơn động, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngoài sơn động là đá vụn làm thành đường nhỏ, dương mắt là có thể nhìn đến kiến trúc phía dưới. Bách Lý gia tộc ở Huyễn Nguyệt Đại Lục là gia tộc lánh đời, khi nàng còn là quỷ đã nghe qua Bách Lý gia tộc có một thiên tài. Không nghĩ tới nàng bị sét đánh một cái liền nhập vào thân thể thiên tài trong lời đồn này, chỉ là trong lời đồn Bách Lý Vu Hoan chính là rất được sủng ái. Quay đầu nhìn sơn động phía sau, xem ra lời đồn cũng không phải đều có thể tin. Ký ức thân thể này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện vài cái hình ảnh, cũng may nàng không tính toán ở lại trong thân thể này lâu. Tổ tông, chúng ta thật sự đi sao? Ta, gocchuyenaudio.com, sợ quá, tiểu quỷ nhìn phía dưới đình viện đan sen, run run rẩy rẩy ôm một thân cây bên cạnh không đi. Vu Hoan nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngươi xem ta nói giỡn sao? Tiểu quỷ run run lợi hại hơn, toàn thân đều vặn vẹo, hắn chỉ là đi ngang qua mặc kệ tiểu quỷ phản kháng thế nào, cuối cùng đều bị Vu Hoan túm xuống núi, lúc này sắc trời đã sắp đen, Bách Lý gia lại rất hỗn loạn, có người nhìn thấy Vu Hoan đều không qua tiếp đón, mà vội vàng hướng một phương hướng chạy. Vu Hoan túm lại một ả nha hoàn, các ngươi chạy cái gì? Nha hoàn vốn là muốn phát hỏa, nhưng vừa thấy rõ người túm mình, tức khắc run run quỳ xuống, trên mặt trắng bệch một mảng, đại tiểu thư, là nhịp tiểu thư bệnh đã phát. Thân thể này xuất hiện một cách khó hiểu ở trong sơn động chất đầy thi cốt, Bách Lý gia thế nhưng không một người phát hiện thì thôi, lúc này thế nhưng có thể vì một cái nhịp tiểu thư mà toàn bộ Bách Lý gia đều động lên, này thân thể thật đúng là có chút quỷ gì a. Cách chương.